Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 286, nuốt rồng. Mà lại không thể chỉ lấy vì tiên giới chính là vô địch. Nhân gian giới ẩn giấu đi đại lão mới thật đáng sợ. Đường Huyền Minh lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua tiên ma lăng viên. Có chút không muốn nói chuyện. Hắn biết tiên ma lăng viên nhà tranh bên trong ở một người có mái tóc râu ria hoa trắng. Nhìn qua lập tức sẽ chết lão già họm hẻm. Cũng biết tiên ma lăng viên dưới đáy ẩn giấu đi một vị ngay cả danh tự cũng không có thể đề nhân vật. Toàn bộ nhân gian giới ẩn nấp vô số cao thủ đều không đủ. Hai người kia đánh, tăng thêm tiên giới đều không đủ hai người bọn họ đánh. Thế giới như vậy, Đường Huyền Minh một chút cũng kiêu ngạo không nổi. Nếu là không có biến cố, hắn chuẩn bị cầu thả đến lục giai lại ra ngoài. Nhưng kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa. Hắn phát hiện trong tiểu trấn có một vị ngây người trọn vẹn một năm thanh niên muốn rời đi. Nghĩ đến đi vào thế giới này mục đích, Đường Huyền Minh cẩn thận suy tư một chút về sau, đi theo người thanh niên kia bước chân, đi vào vô tận đại sơn. Đối với cái kia vị diện dung phổ thông thanh niên, Đường Huyền Minh hiểu rất rõ. Đường Huyền Minh biết, cái kia vị diện dung phổ thông thanh niên tại một năm trước đó đi vào tiểu trấn. Đồng thời tại một cái mưa to ban đêm thổ huyết hôn mê. Bị tiểu trấn bên trên một cái có ái tâm bác gái thu lưu. Từ đây lưu tại nơi này. Khuôn mặt này phổ thông thanh niên từ đây liền lấy đi săn mà sống. Mỗi ngày từ vô tận đại sơn biên giới bắt được con mồi. Trên tiểu trấn buôn bán. Rất nhanh liền nắm giữ chính mình nhà ở, là tiểu trấn rất nhiều dặm trong lòng cô bé thích hợp nhất hôn phối đối tượng. Tuổi trẻ lại có tay nghề, đồng thời cần cù chịu làm. An Nông là cực kỳ lý tưởng đối tượng kết hôn. Vô luận từ phương diện nào nhìn, thanh niên đều là tiểu trấn bên trên bốn có nhân sĩ. Nhưng Đường Huyền Minh vừa lúc biết một chút thú vị đồ vật. Một năm trước, này vị diện dung phổ thông thanh niên là từ tiên ma lăng viên phương hướng đi tới. Lúc ấy có rất nhiều người đã từng mắt thấy. Càng thêm thú vị là, vị thanh niên này mới vừa tới đến tiểu trấn thời điểm giống như Đường Huyền Minh. Hoàn toàn không hiểu tiểu trấn bên trên ngôn ngữ văn tự. Để rất nhiều người đều kinh ngạc, nếu là đại lục phương Tây nhân vật thì cũng thôi đi. Vị thiếu niên này tóc đen mắt đen. Hoàn toàn phương Đông đại lục nhân vật bộ dáng, hành vi cử chỉ cũng càng giống phương Đông, nhưng thế mà ngay cả lưu truyền tại phương Đông nhiều năm lời nói cũng sẽ không nói. Rất là cổ quái, mà là cổ quái nhất một điểm, cũng là để Đường Huyền Minh đi theo vị thanh niên này nguyên nhân. Này vị diện dung phổ thông thanh niên gọi là Thần Nam. Vị này bình thường thanh niên trên tiểu trấn thích nhất hỏi một chút tuổi già nhân vật kỳ kỳ quái. Quái vấn đề, so như tiên ma lăng viên là bởi vì gì mà sinh ra? Vĩnh hằng bất diệt thần ma tại sao lại chết đi? Loại này tiểu trấn bên trên xưa nay sẽ không suy nghĩ vấn đề. Cho dù là bác học nhất nhân vật cũng không có cách nào trả lời vấn đề này. Đường Huyền Minh có thể trả lời. Nhưng lại không phải lúc này, hắn đi theo sau lưng Thần Nam, xâm nhập vô tận dãy núi. Đối với người bình thường đến nói, vô tận dãy núi biên giới đã cực điểm nguy hiểm, đủ loại mãnh thú ẩn hiện, lúc nào cũng có thể lấy đi tính mạng của bọn hắn. Nhưng đối với đã tu hành nhập giai nhân vật đến nói, chỉ cần không muốn chết hướng vô tận dãy núi chỗ sâu nhất tìm kiếm. Bình thường không có vấn đề quá lớn, mà khuôn mặt bình thường, nhìn qua thường thường không có gì lạ Thần Nam cho dù bị người hố rất nhiều lần. Tiến cảnh tu vi rút lui đổ một loại khiến hắn tự sát tình trạng. Ở trong mắt người bình thường, hắn vẫn là cao không thể chạm nhập giai võ giả, dù sao cha của hắn quá điểu, là treo lên đánh một thời đại nhân vật, theo không ngừng xâm nhập. Gặp được cây cối càng ngày càng cao lớn, lá cây lít nhà lít nhít, dày đặc ánh nắng bắn ra tại gốc cây hạ, chỉ để lại pha tạp bóng tối, rõ ràng là lớn thái dương. Tại gốc cây dưới lại cảm thấy có chút rét lạnh, giống như là thằn lằn bề trên cánh, bay lượn trên bầu trời song túc phi long, có thể phun lửa ma lang, bật hơi liền có thể thành mũi tên con thỏ. Vô tận dãy núi bên trong đã có thể nhìn thấy ma pháp sinh vật, cũng có thể nhìn thấy kỳ lạ mượn nhờ thiên phú huyết mạch phương đông thần thú. Đường Huyền Minh đối với cái này đến không có cái gì ngạc nhiên. Hắn tại chủ thế giới nhìn qua càng thêm hung mãnh quái thú, nhưng trùng sinh tại vạn năm về sau thần nam lại thấy say sưa ngon lành, thậm chí còn chửi bậy một chút cổ quái phương Tây cự long, chửi bậy người phương Tây vật kỳ lạ thẩm mỹ quan. Đường Huyền Minh giấu ở tĩnh mịch trong rừng, không lộ chút nào khí tức. Hắn sở dĩ đi theo thần nam là bởi vì thần nam là sự tình bức thể chất, đi đến cái kia cũng có thể trở thành thiên địa trung tâm, có thể không ngừng hấp dẫn các loại thần thú hướng bên cạnh hắn tụ tập. Đường Huyền Minh đi vào phương thế giới này mục đích đúng là tập hợp đủ 9 đạo chân long huyết mạch, muốn tìm được trong truyền thuyết cơ hồ không xuất hiện thần thú. Dựa vào Đường Huyền Minh trước mắt lực lượng rất khó, cho dù hắn đi đến lục giai cũng rất khó, mà đi theo thần nam chính là một cái lựa chọn rất tốt. Dĩ nhiên không phải đem tương lai rồng bảo bảo cùng vô lại rồng nuốt. Cái kia hai tên gia hỏa đều dính dấp đại lượng nhân quả, lung tung đi sở động đến bọn hắn, rất có thể sẽ dẫn tới cường đại nhân vật quấy nhiễu. Đường Huyền Minh có thể không muốn bởi vì chuyện như vậy mà bị không biết tên lão quái vật chụp chết, dù sao rồng bảo bảo là đời thứ nhất quang minh thần chuyển thế, mà vô lại rồng càng là đã từng cùng độc cô bại thiên cùng một chỗ nghịch thiên thiên giai nhân vật. Liên lụy đến nhân quả thực sự quá lớn, không đến bị bất đắc dĩ, Đường Huyền Minh sẽ không có ý đồ với bọn họ. Huống chi hiện tại Đường Huyền Minh cũng không có năng lực đánh bại hai gia hỏa này. Rồng bảo bảo khúc dạo đầu nhưng chính là ngũ giai cấp bậc thánh long, mà vô lại rồng càng là một đầu đánh tới tiên võ chi cảnh thần long, cũng không phải Đường Huyền Minh hiện tại có thể đụng vào. Nhưng không có bọn hắn, còn có những người khác a, giữa thiên địa cũng không chỉ có bọn hắn cái này hai đầu thần long. Nếu là Đường Huyền Minh nhớ không lầm, thần nam xâm nhập vô tận dãy núi không lâu về sau liền đã từng gặp được một đầu muốn hóa rồng cự xa. Chỉ là trời xui đất khiến phía dưới, bởi vì hắn xuất thủ, cự xa thủ hộ uynh vật bị hắn ngắt lấy, cự xa mấy trăm năm vất vả tích lũy hóa thành chốc lát, hóa rồng thất bại, tại chỗ bạo thể mà chết. Đường Huyền Minh muốn cải biến kết quả này, hắn muốn để đầu kia tích xúc nhiều năm cự xa hóa rồng. Hắn muốn tại vô tận dãy núi mở mang kiến thức một chút phương đông thần long, sau đó đem nó nuốt. Núi cao đường xa, khi thấy một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ thời điểm, thần nam không chút do dự đâm thẳng đầu vào, chuẩn bị thống thống khoái khoái tắm rửa. Đồng thời hắn hiện ra võ giả cường đại lượng hô hấp, chui vào đáy nước trọn vẹn hơn 100 mét mới ngoi đầu lên. Sau đó hắn liền thấy một thiếu nữ tuyệt mỹ đồng thể giấu ở trong rừng cây. Đường Huyền Minh khóe miệng co giật. Hắn sớm liền nhìn thấy màn này, thậm chí còn chứng kiến tại cô gái kia cách đó không xa phụ trách cảnh giới cung đình thị vệ. Nhưng hắn lại không có nhắc nhở ý tứ. A, thiếu nữ tiếng thét chói tai quả thực muốn đâm rách màng nhĩ của người ta. Thần nam là bùn đất rơi đúng quần, không phải phân cũng là phân, căn bản giải thích không rõ. Một phen giày vò về sau, chỉ có nhất giai thực lực võ giả thần nam trơn tru bị đông đảo thị vệ vờn quanh bắt. Công chúa, xin hỏi vị này mạo phạm công chúa uy nghiêm tiểu tặc nên xử trí như thế nào? Cung hình hầu hạ, dung mạo tuyệt mỹ, nhìn qua vô cùng thanh thuần, biểu lộ lại vô cùng tà ác, tiểu công chúa lạnh lùng nói. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,